cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660, chương 663, Lôi Đình Hải đánh dấu. Thanh Liên Chúa Tể tới chơi. 4.000 chữ, nguyên vũ trụ một chỗ. Kinh khủng hấp lực bao phủ toàn bộ Lôi Đình Hải. Tương đương, một đám nhất nhị giai vũ trụ chi chủ. Phát ra cực kỳ không cam lòng thanh âm. Nhưng là, bọn họ căn bản không có nửa phần sức phản kháng. Nguyên một đám bị hút vào nguyên vũ trụ bên trong. Bị Vương Lập cho độ đã hóa thành tín đồ của chính mình. Loại này trước nay chưa có khủng bố thủ đoạn. Đem Tiên Hồ Chúa Tể, Hỏa Tinh Chúa Tể, Kim Bào Chúa Tể, Thanh Mộc Chúa Tể chấn kinh đến sắc mặt đại biến. Đây quả thực là sống không bằng chết a. Đường đường vũ trụ chi chủ cư nhiên trở thành nô lệ. Như là cái xác không hồn đồng dạng. Thật là sợ thủ đoạn. Cái này Thanh Liên Chúa Tể đến cùng là dạng gì kinh khủng tồn tại. Cả đám đều chấn động vô cùng. Ầm ầm tương đương lúc này thời điểm. Vương Lập xuất thủ lần nữa. Kinh khủng cự thủ trực tiếp đưa về phía toàn bộ Lôi Đình Hải. Tất cả sinh linh đều bị hắn một thanh cho bắt đi. Sau đó ném vào nguyên vũ trụ bên trong nô dịch. Trở thành tín đồ của hắn. Lúc này thời điểm, nguyên vũ trụ bên trong đã có chư cường đại cỡ nào tín đồ. Bọn họ hai con mắt nóng rực, quỳ bái trên mặt đất, tại thành kính cầu nguyện bên trong. Bọn họ đã trở thành Vương Lập điên cuồng nhất tín đồ. Xa xa không ngừng mà chế được tín ngưỡng chi lực. Dựa vào những thứ này cường đại tín ngưỡng chi lực, nguyên vũ trụ lực lượng càng ngày càng cường đại. Toàn bộ nguyên vũ trụ bành trướng tới cực điểm. Vương Lập có thể cảm giác được, nếu như mình dung hợp nguyên vũ trụ lực lượng, căn bản không cần sử dụng ra luân hồi chí bảo, cũng có thể đem Lôi Đình Chúa Tể bắt lại. Nguyên vũ trụ là một cái không dây trưởng thành thủ đoạn. Chỉ cần Vương Lập nô dịch tín đồ cuối tháng, thực lực càng cường đại, nguyên vũ trụ lực lượng lại càng lớn. Như vậy, Hỗn Độn Hải năm đại chúa tể thế lực một trong, hoành hành vô số kỷ nguyên Lôi Đình Hải. Như vậy hủy diệt, ngoại trừ ở bên ngoài lịch luyện số ít người, toàn bộ đều bị Vương Lập giết chết, hoặc là bắt đi, toàn bộ Lôi Đình Hải đã kinh biến đến mức không có một ai. Thật đáng sợ, bốn đại chúa tể run lẩy bẩy, đối với Vương Lập thực lực hoảng sợ. Luân hồi, các ngươi nói Thanh Liên Chúa Tể có thể hay không luân hồi? Lúc này thời điểm Tiên Hồ Chúa Tể bỗng nhiên nói ra, luân hồi quá khó khăn. Bất quá Thanh Liên Chúa Tể như thế nghịch thiên cường đại. Nói không chừng thật có hy vọng. Nghĩ đến luân hồi, Thanh Mộc chủ thịt bọn họ thì trở nên kích động. Tại Vương Lập tiêu diệt toàn bộ Lôi Đình Hải bên trong. Đem ánh mắt liếc về bốn đại chúa tể. Đáng sợ ánh mắt, để bốn vị chúa tể sắc mặt đại biến. Lộ ra tâm tình khẩn trương. Đi thôi, chúng ta cảm giác trở về. Bị Vương Lập trừng mắt liếc về sau. Bốn đại chúa tể tranh thủ thời gian quay trở lại. Ai biết, Thanh Liên Chúa Tể hiện tại có thể hay không ra tay với bọn họ. Chỉ có thể mau chóng rời đi thị phi chi địa, tránh cho bị liên lụy. Người tốt nhất đừng tới tìm ta phiền phức, nếu không Lôi Đình Chúa Tể liền là kết cục của các ngươi. Gặp bốn đại chúa tể rời đi, Vương Lập khóe miệng lộ ra một đôi cười lạnh. Vương Lập chỉ hướng thật tốt đánh dấu, sau đó tăng lên cảnh giới. Chế tạo phân thân, đối với sự tình khác cũng không quan tâm. Nhưng, nếu có người trêu chọc phải trên đầu của hắn, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Cha vợ, sư huynh, vất vả các ngươi có thể trở về Hồng Mông vũ trụ tu luyện. Vương Lập đối với Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư đạo tổ bọn họ mỉm cười. Chỗ đó vất vả a, Lôi Đình Chúa Tể vẫn là Vương Lập một người giải quyết. Chúng ta liền tùy tiện xuất thủ một chút. Phượng Thiên Vũ cười nói. Trong lòng cũng rất khó có thể lý giải được. Vương Lập cùng hắn cùng là nhị giai vũ trụ chi chủ. Giữa hai người thực lực sai biệt. Cũng quá lớn đi. Như vậy, chúng ta đi. Phượng Thiên Vũ, Bồ Hư đạo tổ, mang theo một đám vũ trụ chi chủ rời đi. Tiết Vân, Nghịch Thiên, Linh Nhi người nhóm cũng trở về Hồng Mông vũ trụ đi. Vương Lập đối với An Tiết Vân bọn họ gật đầu. Nói, đúng, chủ nhân, Án Tiết Vân bọn họ những người này rời đi. Chỉ còn lại có thê tử Phượng Thanh Giao. Còn có nữ nhi Vương Thanh Nhã. Nhi tử Vương Long. Lão cha, ta thì không quay lại về Hồng Mông vũ trụ. Đi tìm người cắt to một chút. Vương Thanh Nhã cười đùa nói. Sau đó, không cố đệ đệ phản đối. Lôi kéo hắn liền chạy. Vương Lập đến không có ngăn cản. Bây giờ, ngoại trừ bốn đại chúa tể xuất thủ, toàn bộ hỗn độn hải đã không ai có thể thương tổn được bọn họ tỉ muội. Vương Lập đến không có lo lắng. Cái kia bốn đại chúa tể, tại biết được lôi đình chúa tể xuống tràng về sau, cũng không dám đối nữ nhi của mình xuất thủ. Lại nói, quản chi bản nguyên thân thể bị hủy, chỉ cần bản mệnh vũ trụ vẫn còn, nữ nhi của mình cũng không có khả năng vẫn lạc. Mà bọn họ bản mệnh vũ trụ ngay tại chính mình Hồng Mông vũ trụ bên cạnh, chỉ cần một khi có người đối bọn hắn bản mệnh vũ trụ phát động công kích, Vương Lập liền có thể lập tức thông dụng Hồng Mông vũ trụ lực lượng phản kích. Mà lại Hồng Mông vũ trụ bên trong còn có hơn 300 vị vũ trụ chi chủ, tùy thời có thể đồng loạt ra tay. Nữ nhi an toàn, Vương Lập cũng không lo lắng. Lại phản sinh tượng Đại La Thiên Tôn chuyện như vậy. Giao nhi, cái này lôi đình hải phong cảnh không tệ, có thể hay không bồi vi phu ở chỗ này cư ở một thời gian ngắn? Vương Lập đối với thê tử mỉm cười nói ra, lôi đình hải đã hủy diệt, cái kia chính là cái kia hắn đánh dấu thời điểm đến. Phượng Thanh Giao yêu kiều cười một tiếng, phu quân, ngươi ở nơi đó, ta liền đi theo ngươi đến đó. Ngươi ưa thích địa phương, đối với Giao nhi tới nói, chính là lấy thế gian xinh đẹp nhất địa phương. Chỉ cần có thể đợi ở cái này chính mình yêu nam nhân bên người, quản chi tại cửu u khủng bố chi địa, hỏa diễm ngập trời chi địa, thậm chí cái này lôi đình không ngừng tuôn ra chi địa, đối với nàng tới nói đều là chỗ tốt nhất. Vương Lập nhẹ nhàng đem Phượng Thanh Giao ôm vào trong ngực. Về sau ta sẽ nhiều bồi bồi ngươi. Nhớ tới nhiều như vậy năm qua chính mình bận bịu tu luyện, không để ý đến thê tử, Vương Lập trong lòng rất là tâm đau. Thì coi như bọn họ thọ mệnh vô cùng, cũng phải nhìn theo nàng một phen. Nghe thấy được trượng phu, Phượng Thanh Giao lộ ra cười tươi như hoa. Lúc này, cảm giác được chính mình là thế gian này phía trên người hạnh phúc nhất. Cứ như vậy, Vương Lập mang theo thê tử Phượng Thanh Giao tạm thời ở tại cái này phong cảnh tươi đẹp lôi đình hải. Mỗi đêm thưởng thức lôi điện nổ tung, sinh ra giống như pháo hoa mỹ lệ tràng cảnh, có một fan đặc biệt hứng thú. Đương nhiên, Vương Lập cũng không có quên đánh dấu cùng tu luyện, mà lại, lần này, hắn mang theo thê tử Phượng Thanh Giao cùng mình cùng một chỗ tu luyện. Dạng này, hai người liền có thể thời thời khắc khắc cùng một chỗ. Vương Lập tại toàn bộ lôi đình hải bên trong, dòng dã đánh dấu một vạn năm. Một vạn năm, đối với phàm nhân mà nói, là vô cùng thời gian dài dằng dặc. Nhưng, đối với Vương Lập phu thê tới nói, nháy mắt liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Phượng Thanh Giao vô cùng hạnh phúc cao hứng. Tuy nhiên phu quân thường xuyên tu luyện, nhưng mình cùng hắn cùng một chỗ tu luyện, thời thời khắc khắc đều có thể trông thấy hắn. Cuộc sống như vậy, nàng đã hoàn toàn thỏa mãn. Bắt đầu tổng kết Vương Lập một vạn năm đến đánh dấu lấy được khen thưởng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng: lôi đình trọng truy, luân hồi chí bảo, ẩn chứa siêu việt hỗn độn lôi đình lôi điện lực lượng. Vương Lập biết mình nữ nhi nhất định rất ưa thích, sau đó đem lôi đình trọng truy đưa cho nàng. Lần này coi như gặp chúa tể cũng có đối kháng một hai thực lực. Cảm ơn lão cha. Chờ đến chí bảo, Vương Thanh Nhã cao hứng không thôi, hưng phấn mà múa tức giận lôi đình trọng truy, nhất thời vô cùng điện quang bao phủ toàn bộ bầu trời, uy thế vô cùng kinh hãi. Vương Lập cũng không thể bạc đãi con của mình, mặc dù không có thích hợp luân hồi chí bảo đưa cho hắn, nhưng trong tay đỉnh phong hỗn độn chí bảo cũng không ít. Vương Lập đưa cho hắn chiến thiên thần kích, hỗn độn lôi giáp, lôi đình chi dực một bộ đỉnh phong hỗn độn chí bảo cho hắn. Phối hợp lại, uy lực vô cùng, quản chi cùng luân hồi chí bảo so sánh, cũng sẽ không chênh lệch rất nhiều. Vương Thanh Nhã cầm tới Lôi Đình Trọng Truy về sau, liền không nhịn được thì khiêu chiến một tên ngũ giai vũ trụ chi chủ. Lôi Đình Trọng Truy vừa ra, thiên địa sụp đổ nát, tên kia ngũ giai vũ trụ chi chủ bản nguyên thân thể trực tiếp bị Lôi Đình Trọng Truy cho oanh sát. Nhất thời, chấn động toàn bộ hỗn độn hài, tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm, không nghĩ tới Thanh Liên Chúa Tể Nữ Nhi cũng như thế biến thái. Mà lại, người sáng suốt cũng nhìn ra được, trong tay hắn chí bảo tuyệt đối là vượt qua hỗn độn chí bảo đẳng cấp. Tất cả vũ trụ chi chủ đều mắt đỏ lên, đều rất muốn đạt được chí bảo như thế. Đáng tiếc, bọn họ biết đây là Thanh Liên Chúa Tể Nữ Nhi, không ai dám động thủ, đắc tội Thanh Liên Chúa Tể, so đồng thời đắc tội bốn đại chúa tể, còn có khiến người hoảng sợ. Đắc tội bốn đại chúa tể, cùng lắm thì tổn thất bản nguyên thân thể, cũng sẽ không dễ dàng tìm tới bọn họ bản mệnh vũ trụ. Nhưng, đắc tội Thanh Liên Chúa Tể, trực tiếp liền có thể tìm tới ngươi bản mệnh vũ trụ, đưa ngươi cho triệt để chém giết. Toàn bộ hỗn độn hài, không có người không e ngại Thanh Liên Chúa Tể. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn chí tôn lôi thể, lại là một cái vũ trụ chi chủ cấp bậc thể chất. Vương Lập lưu lại, chế tạo phân thân sử dụng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, hỗn độn lôi kiếm thuật luân hồi cấp kiếm thuật. Vương Lập mừng rỡ như điên. Rốt cục lại nhiều một môn cường đại thủ đoạn. Hỗn độn lôi kiếm thuật, so hắn tu luyện đoạn diệt còn cường đại hơn một phần. Vương Lập không kịp chờ đợi tu luyện hắn. Đồng thời, nương tựa theo hàng tỷ thiên phú bắp gia trí, đem tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Một kiếm vung ra, chính là vô cùng diệt thế lôi đình hiện thế. Hết thảy tất cả, đều sẽ hủy hết trong một kiếm này. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Khen thưởng, Hồng Mông Lôi Châu, lại là một kiếm luân hồi chí bảo. Vương Lập đem Hồng Mông Lôi Châu dung hợp tại nguyên vũ trụ bên trong. Nhất thời, nguyên vũ trụ vậy mà đem chọn cái Hồng Mông Lôi Châu lực lượng cho hấp thu. Lực lượng đại tăng, cái này khiến Vương Lập mừng rỡ. Bên ngoài, Vương Lập còn đánh dấu thu được vô số nhiều bảo vật. Vương Lập tại những bảo vật này trợ giúp dưới, cảnh giới đột phá đến tứ giai vũ trụ chi chủ, tứ giai Hồng Mông vũ trụ lực lượng. Lúc này nếu như lại đối mặt Lôi Đình Chúa Tể, Vương Lập không cần lại cùng hắn chiến đấu, một chiêu liền có thể đem đánh bại. Hồng Mông vũ trụ mỗi tăng lên một giai, lực lượng đều sẽ bày biện ra chỉ số hình tăng trưởng, vô cùng đáng sợ kinh người. Mặt khác, Phượng Thanh Giao cảnh giới tại Vương Lập trợ giúp dưới, nhanh chóng tăng lên tới ngũ giai vũ trụ chi chủ. Nàng chỉ là phổ thông hỗn độn vũ trụ, tu luyện tự nhiên thật nhanh. Phải biết, Hồng Mông vũ trụ thăng cấp độ khó khăn là hỗn độn vũ trụ nghìn lần, vạn lần. May mắn, Vương Lập có hách tại thân, có thể không ngừng mà phụ trợ hắn tu luyện. Không phải vậy, Vương Lập căn bản không có khả năng tăng lên Hồng Mông vũ trụ cảnh giới. Cái này căn bản không phải người bình thường có thể tăng lên. Nhất định phải dựa vào bật hách mới được. Mặt khác, phần lớn người cũng thu được một điểm tăng lên. Một số nhỏ tăng lên nhất giai, cực ít bộ phận thu hoạch được nhị giai tăng lên. Tỷ như, An Tuyết Vân theo tam giai vũ trụ chi chủ tăng lên tới ngũ giai. Độc Cô Nghịch Thiên bọn họ tăng lên tới 3-4 giai. Vương Thanh Nhã, Vương Long tỷ đệ cũng tăng lên tới tứ giai vũ trụ chi chủ. Lúc này, có thể nói, trừ ra bốn đại chúa tể, trừ ra Vương Lập cùng Viêm Ma chúa tể, An Tuyết Vân bọn họ cùng một chỗ, đã không sai biệt lắm có đối kháng toàn bộ hỗn độn hải lực lượng. Dù sao, bọn họ tu luyện bí thuật đều phi thường cường đại, sử dụng hỗn độn chí bảo đẳng cấp cũng phi thường cao. An Tuyết Vân, Độc Cô Nghịch Thiên chờ 20 tên nô bộc đã dùng tới đỉnh phong hỗn độn chí bảo. Tại Vương Lập nơi này, đỉnh phong hỗn độn chí bảo dần dần phải biến đổi đến mức không đáng tiền bán buôn. Đồng thời, tại Vĩnh Sinh Chi Môn trợ giúp dưới, Đại Hạ Quốc bên trong lại có mười mấy người đột phá đến vũ trụ chi chủ. Vĩnh Sinh Chi Môn cũng là Vương Lập vũ trụ chi chủ chế tạo máy móc, tại chúa tể thế lực chi bên trong đánh dấu. Quả nhiên so tại Vĩnh Hằng tộc đánh dấu, lấy được ích lợi lớn hơn nhiều. Có điều, ta hiện tại vẫn là tứ giai vũ trụ chi chủ. Còn có ngũ giai, lục giai đường còn cần đi. Tiếp lấy đi cái kế tiếp chúa tể thế lực đánh dấu đi. Vương Lập Tâm, bên trong tuyển ra mục tiêu kế tiếp. Còn lại bốn đại chúa tể thế lực, Vương Lập tự nhiên đều muốn đánh dấu. Nếu như bọn họ thức thời một điểm vẫn còn. Nếu như không thức thời, vậy cũng đừng trách chính mình tâm ngoan thủ đoạn. Không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ngăn cản Vương Lập đi đánh dấu. Đây cũng là Vương Lập vì cái gì mỗi lần đều ưa thích cẩu đến thiên hạ vô địch lại ra khỏi núi nguyên nhân. Thiên hạ vô địch, muốn đánh dấu còn không đơn giản. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần mình ưa thích, đều có thể chạy tới đánh dấu. Không còn có người có thể ngăn cản hắn. Vương Lập đối với Phượng Thanh Giao nói ra, Giao nhi, chúng ta ở chỗ này cũng ở lại ngán. Nghe nói cái kia tiên hồ đảo phong cảnh không tệ. Chúng ta đi tiên hồ đảo đi cư ở một thời gian ngắn đi. Hệ thống đánh dấu bí mật, liền xem như thân mật nhất thê tử. Vương Lập cũng không muốn bại lộ, chỉ có thể lấy du ngoạn danh nghĩa, tiến đến tiên hồ đảo. Phượng Thanh Giao mỉm cười, phu quân muốn đi nơi đó. Giao nhi bồi tiếp ngươi là được rồi. Vương Lập lôi kéo Phượng Thanh Giao tay ngọc, đi vào, Xích Dương thần điểu thần liễn. Tại Vương Lập trợ giúp dưới, thì có Xích Dương thần điểu đã hoàn toàn tấn thăng đến vũ trụ chi chủ. Chín đầu vũ trụ chi chủ sinh linh kéo thần liễn. Cái này bức cách, trận thế này, thật đã vô địch. Tiên hồ đảo, là tiên hồ chúa tể địa bàn. Đây là một mảnh vô biên vô hạn. Hỗn độn tiên khí tràn ngập hồ nước. Tại hồ nước chính giữa có một hòn đảo nhỏ. Đảo nhỏ chính là tiên hồ chúa tể chỗ ở. Mà tiên hồ đảo người, chỉ có hạch tâm nhân viên, mới xứng cùng tiên hồ chúa tể cùng nhau sinh hoạt tại trên đảo nhỏ. Còn lại phần lớn người, toàn bộ sinh hoạt tại trong hồ nước. Một ngày này, tiên hồ đảo một cỗ thần liễn bay đến đây, ầm ầm tương đương bỗng nhiên ở giữa. Hồ nước chi thủy biến đến vô cùng mãnh liệt lên, tạo thành 9 cái to lớn vòng xoáy. Trong nước xoáy, bay ra ngoài 9 đầu thủy long. Đem thần liễn cũng ngăn cản. Người nào dám can đảm xông tiên hồ đảo. 9 đầu thủy long lạnh lùng nói ra. Thanh liên chúa tể bái phỏng tiên hồ chúa tể. Thanh âm nhàn nhạt. Theo trong cung điện truyền ra. Tiên lễ hậu binh. Đối diện thức thời. Chính mình chỉ đánh dấu. Không thức thời. Vậy cũng không cần tồn tại. Cái gì? Thanh liên chúa tể. 9 đầu thủy long dọa đến run lẩy bẩy lên. Thanh liên chúa tể đại danh, bây giờ người nào không biết. Rất nhanh, tiên hồ chúa tể tự mình trước đi ra nghênh đón. Đối với thanh liên chúa tể tới chơi, nàng thế nhưng là coi trọng tới cực điểm. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.